Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 70, đại hỷ ngày, dẫn lửa thiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này phiên hài hước nói. Ánh mắt lóe lóe, buông ra, Mộ Dung Thu Vũ đẩy Lê Tiễn một chút, quay đầu hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, lấy này tiêu trừ xấu hổ cảm giác. Tổng cảm thấy bọn họ hai người này tư thái có điểm giống ve vãn đánh yêu đâu. Tiểu Đình hóng gió, Tiểu Mai một bên đấm chớp điện, một bên khóc hô, người là cục đá làm nha, đâm chết ta rồi, ô ô ô, nghe vậy. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, hết chỗ nói rồi, không ngừng là nàng hết chỗ nói rồi. Một bên xem diễn cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi, Tiểu Lan, Tiểu Trúc năm người, cũng sôi nổi hết chỗ nói rồi. Xiểm Điện mắt thấy Tiểu Mai khóc, này liền nắm tóc dụ hống nói. Ai, ngươi đừng khóc a, ta cho ngươi xin lỗi. Ta thỉnh ngươi ăn ngon. Kia bộ dáng, giống như là ở dụ hống 3 tuổi tham ăn oa oa. Mọi người mãnh liệt khinh bỉ Xiểm Điện. Tiểu Mai là ngu đần điểm nhi, nhưng cũng không phải oa oa cái kia cấp bậc kẻ ngu dốt hảo phạt. Nhưng mà, càng làm bọn hắn vô ngữ. Còn ở phía sau đâu? Bởi vì, Tiểu Mai nghe được Xiểm Điện lời này, lập tức liền ngừng tiếng khóc, còn hỏi lại một câu. Thật vậy chăng? Vì thế, Mộ Dung Thu Vũ cùng cụ Phong đám người hoàn toàn trong gió hỗn độn. Cô nương, người là có bao nhiêu tham ăn? Đây là cái gọi là có nãi chính là nương sao? Lê Tiễn một tay đem Mộ Dung Thu Vũ xả về phòng. Đóng cửa lại sau, hài hước hỏi, bổn vương muốn hay không thỉnh ngươi ăn ngon. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Lê Tiễn đây là muốn noi theo Xiểm Điện cách làm đem nàng đương 3 tuổi oa oa hống đâu. Thượng lương bất chính, sẽ làm cho hạ lương oai. Nhưng là hạ lương oai, không đại biểu thượng lương cũng oai. Mộ Dung Thu Vũ như thế đáp lại ra tiếng. Ngụ ý chính là nói, nàng không có Tiểu Mai như vậy ngốc. Lê Tiễn cười nhẹ, buông ra Mộ Dung Thu Vũ cất bước ngồi xuống với trước bàn. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày đầu, tiểu bước đuổi kịp trước. Nàng không phải một cái nói nhiều nữ nhân, cũng không phải một cái mọi việc đều thích ma phá mồm mép đi giải thích nữ nhân. Chính là vừa mới sự tình, thất gia. Thu Vũ cùng nhị vương gia đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng giải thích một câu. Lê Tiễn gật đầu, ân, một tiếng, cũng không biết tin tưởng cùng không. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, lại nói, Thu Vũ chỉ là tưởng cho hắn chế tạo một ít tiềm tàng đối thủ. Làm thất gia ngươi ngư ông đắc lợi. Lê Tiễn thanh âm nhàn nhạt hỏi ngược lại. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta hiện tại hẳn là án binh bất động, chờ đợi đối thủ trai cò đánh nhau sao? Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu. Này thật cũng không phải. Nếu có tốt cơ hội có thể cho địch nhân đón đầu đòn nghiêm trọng, chúng ta đương nhiên không thể buông tha. Trải qua trọng sinh, Mộ Dung Thu Vũ biết cái kia cơ hội tuyệt đối sẽ không quá xa. Chẳng qua, nàng không thể đem tương lai sắp phát sinh sự tình báo cho Lê Tiễn. Để tránh đối phương đối thân phận của nàng khả nghi. 9 tháng 21 ngày, kinh thành nội phố lớn ngõ nhỏ treo đầy hồng lụa. Lê Hoàng nhị tử Lê Mặc, cao điệu nghênh thú trấn viễn tướng quân phủ đích trưởng nữ Mộ Dung Hinh Nhi. Giờ thìn sơ, đón dâu đội ngũ liền từ nhị vương phủ cửa chính xuất phát. Chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, thập lý hồng trang, tiện sát người khác, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đứng ở trong đám người. Nhìn xa Lê Mặc từ cao đầu đại mã thượng xoay người nhảy xuống. Cất bước đi hướng hỉ kiệu, ít khi, hắn nắm đầu cái hỉ khăn Mộ Dung Hinh Nhi đi ra kiệu hoa. Mọi người chỉ nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi một con nhỏ dài bàn tay trắng. Quánh bạch như ngọc, bị Lê Mặc dày rộng bàn tay gắt gao nắm, Ngày ấy ở hoàng cung phát sinh sự tình, đã truyền khắp trên phố. Đối với Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, mọi người đánh giá khen chê không đồng nhất, có cho rằng đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ, có cho rằng dám yêu dám hận, quả thật thật tình. Bất quá, lúc này nhìn đến hai người trung thành thân thuộc, nắm tay cùng nhau hình ảnh, mặc dù có nhân tâm chung bất mãn, mặt ngoài cũng muốn làm bộ chúc phúc, chỉ trừ bỏ Mộ Dung Thu Vũ. Nàng mắt thấy Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi ân ái cầm tay hình ảnh. Đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo ác ý, không phải ghen ghét. Cũng không phải đố kỵ, chỉ là thuần túy ác ý. Nếu Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi hôn lễ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nàng chính là thực không cam lòng a. Nghĩ đến ngoài ý muốn, cái này từ nhi, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay đồ vật. Nàng muốn chế tạo một cái ngoài ý muốn, cấp Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi này đối cha nam nữ một cái vĩnh sinh khó quên. Tốt đẹp, hồi ức, Lê Mặc lúc này đã kéo Mộ Dung Hinh Nhi đi đến nhị vương phủ cửa chính ngạch cửa nhi chỗ. Nơi đó bày một cái thiêu đốt chính vượng tiểu chậu than. Tây Lê Hoàng Triều tổ tiên có quy củ, nữ tử gả vào nhà chồng, cần phải vượt chậu than. Ngụ ý từ nay về sau nhật tử rực rỡ. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh Nhi nhất cử nhất động. Đáy mắt xẹt qua nùng liệt ác liệt quang mang. Thỉnh tân nương từ cao nâng quý chân, vượt qua chậu than từ đây đuổi tai tránh ma quỷ. Nhật tử rực rỡ. Hì bà đứng ở ngạch cửa nhi nổi, lôi kéo cổ cao giọng kêu gọi. Mộ Dung Hinh Nhi nâng lên chân, làm bộ muốn vượt qua chậu than. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Dung Thu Vũ đầu ngón tay bắn ra, thuận lợi đem nắm chặt ở lòng bàn tay diêm tiêu, bắn vào chậu than nổi. Vèo, một tiếng, nho nhỏ diêm tiêu, ở mọi người ồn ào thanh tre giấu xuống, chuẩn xác không có lầm rơi vào chậu than. Chú thích, Kali Nitrat hay còn gọi là diêm tiêu. KNO3 là chất nằm trong một phát minh lớn. Đó là thuốc súng được người Trung Quốc tìm ra. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản chậu than nội thiêu đốt bình thản tiểu ngọn lửa nhi. Oanh, một tiếng nổi lên nửa thước cao. Mộ Dung Hinh Nhi một chân mới vừa bước qua chậu than, một khác chỉ chân còn không có tới kịp vượt qua đi. Này ngọn lửa nhi thình lình thoáng lên, nàng là một chút phòng bị đều không có. Nhất thời, kia hồng lóa mắt trường vạt áo bị ngọn lửa nhi cắn nuốt, tiện đà hừng hực bốc cháy lên. Mộ Dung Hinh Nhi tuy rằng cái hồng hì khăn, chính là một cúi đầu vẫn là có thể nhìn đến dưới chân lộ. Nàng mắt thấy chậu than ngọn lửa nhi đột nhiên thoán khởi nửa thước cao, đem nàng vạt áo đều cấp thiêu, lập tức dọa hoa dung thất sắc. Lại nhảy lại kêu. A, cháy rồi. Nàng này một nhảy không quan trọng, kia chưa kịp rơi xuống sau lưng, toàn bộ đem chậu than dẫm phiên. Bên trong thiêu đốt than lửa toàn bộ tất cả đều nện ở bên cạnh Lê Mặc trên người. Kết quả là, Lê Mặc trên người cũng bốc cháy lên ngọn lửa nhi tới. Đáng chết, Lê Mặc hô nhỏ một tiếng, lập tức ném hỉ bảo ống tay áo phác hỏa. Mộ Dung Hinh Nhi càng khoa trương, trực tiếp tự hành bóc hồng hì khăn, hướng vạt áo đập. Nàng một bên nhảy bắn, một bên ném hồng hì khăn phác hỏa, ngoài miệng thét chói tai. Cứu mạng, phốc. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song nhảy bắn chật vật bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Bên cạnh, Lê Tiễn ghé mắt xem nàng, mắt thấp tràn đầy hiểu rõ chi sắc. Ái phi, người cũng thật bướng bỉnh. Hắn để sát vào Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thấp giọng thì thầm. Mộ Dung Thu Vũ ngừng cười, nghiêm trang thấp đáp. Giống nhau, giống nhau. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy. Ha ha, đại hỷ chi nhật, đem nhân ra một đôi tân nhân làm cho dẫn lửa thiêu thân. Ở trước mắt bao người không hề hình tượng nhảy bắn thét chói tai. Này còn gọi giống nhau, giống nhau. Quả nhiên, Nữ nhân này không phải giống nhau ác liệt. Ai nha nha, mau đừng thất thần. Đề thủy tới a, hì bà rốt cuộc là trải qua quá lớn trường hợp. Mắt thấy Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi trên người cháy. Lập tức kinh hô nhắc nhở nhị vương phủ gã sai vặt Đề thủy tới. Cùng lúc đó, một đám khách khứa cũng sôi nổi hoàn hồn. Không dám lại xem diễn. Bọn họ chạy như bay tiến lên. Mộ Dung Thu Vũ cũng không ngoại lệ. Tích cực tiếp đón tỷ nữ thấu tiến lên hỗ trợ dập tắt lửa. Hiện trường loạn thành một đoàn. Những người khác nhìn không ra Mộ Dung Thu Vũ về điểm này nhi tiểu tâm tư. Chính là Lê Tiễn cùng hắn phía sau tứ đại ám vệ lại là xem lại rõ ràng bất quá. Nhà bọn họ vương phi này nơi nào là hỗ trợ dập tắt lửa a? Nàng huy tay áo, mượn nội lực hướng Mộ Dung Hinh Nhi làn váy không ngừng phi ném. Kết quả chẳng những không đem hòa cấp tiêu diệt, ngược lại càng thiêu càng vượng hảo phạt. Quá độc ác, Cụ Phong cái chán trượt xuống hắc tuyến. Cái thứ nhất thấp giọng bình luận, Bảo Vũ hạ giọng ngay sau đó đáp. Quả thực lòng dạ hiểm độc đến mức tận cùng. Kinh lôi cùng xiểm điện khó được nhất trí. Trăm miệng một lời tổng kết nói. Độc nhất phụ nhân tâm a, tuy là luôn luôn đối ngoại giới sự vật ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ Lê Tiễn. Nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ kia khí thế ngất trời hỗ trợ. Dập tắt lửa, cảnh tượng, đều nhịn không được khóe miệng trừ lại trừ. Gặp qua quá nhiều rắn rết tâm địa nữ nhân. Thật đúng là chưa thấy qua như vậy trói lọi hành hung làm ác hư nữ nhân. Thật là quá kiêu ngạo. Tuy rằng mọi người kịp thời tiến lên hỗ trợ dập tắt lửa, nhưng là hiệu quả lại rất kham yêu. Đặc biệt Mộ Dung Hinh Nhi, trên người nàng ngọn lửa nhi vốn là thiêu đốt vượng. Hơn nữa Mộ Dung Thu Vũ ác liệt dập tắt lửa phương thức. Thiêu đốt càng tràn đầy. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân sôi nổi tiến lên giúp đỡ dập tắt lửa. Chính là Mộ Dung Hinh Nhi bởi vì phỏng duyên cớ nhảy bắn thét chói tai. Thế cho nên Mộ Dung Hạo vợ chồng đều đi theo tao ương. Tay áo bị lửa đốt tới rồi. Thủy tới, thủy tới. Nhị vương phủ gã sai vặt nhóm nâng nước trôi ra ngoài cửa. Liên thanh kinh hô, Mộ Dung Thu Vũ nghe được. Chuyển cái thân động tác nhanh nhẹn nắm lên một xô nước. Đối với Mộ Dung Hinh Nhi đổ ập xuống liền bát qua đi. A, Mộ Dung Hinh Nhi thất thanh thét chói tai. Suýt nữa bị bất thình lình nước lạnh kích thích quỳ trên mặt đất. Khụ khụ, Lê Tiễn thực sự nhịn không được. Chỉ có thể giả vờ thấp giọng ho khan che giấu ý cười. Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ. Càng là gắt gao cắn môi. Sợ một cái không cẩn thận cười ầm lên ra tiếng. Nhà bọn họ vương phi quá mãnh. Nhân gia tân nương tử là quần áo thiêu. Lại không phải mặt thiêu. Cho nên, vương phi ngươi như vậy một đại xô nước đối với nhân gia nũng nịu khuôn mặt nhỏ bát qua đi. Thật sự hảo sao. Mộ Dung Thu Vũ một bộ phản ứng trì độn. Mới tỉnh ngộ lại đây cái này nghiêm túc vấn đề bộ dáng. Nàng không nói hai lời, ném xuống không thùng nước lại nắm lên một khác xô nước. Lúc này đây, nàng đối với Mộ Dung Hinh Nhi quần áo bát qua đi. Chơi người ngoạn nhi, ý tứ là đến nơi. Quá phận sẽ bị người phát hiện. Giống giống, xôn xao, lại là một xô nước tưới đi xuống. Mộ Dung Hinh Nhi trên người ngọn lửa nhi rốt cuộc dập tắt. Mà bên kia, Lê Mặc so Mộ Dung Hinh Nhi rõ ràng hảo rất nhiều. Hắn là bị vương phủ gã sai vặt bát thủy tưới diệt trên người ngọn lửa nhi. Dưới thân chật vật bất kham, nhưng là trên mặt vẫn cứ tuấn giật phi phàm. Chẳng qua, này mặt tuấn giật phi phàm, hiện giờ đã bị lạnh lẽo dữ tợn sở thay thế. Hắn quay đầu căm tức nhìn bên cạnh Mộ Dung Hinh Nhi. Nhưng thấy đối phương từ đầu ướt đến chân. Cả người giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Này còn không ngừng. Càng lệnh Lê Mặc khí oai cái mũi chính là. Mộ Dung Hinh Nhi dưới thân bởi vì bị lửa đốt quá nghiêm trọng. Hì phục. Quỳ upsilon ớ huyền y lót. tất cả đều thiêu thảm không nỡ nhìn. Có mấy chỗ càng là bị thiêu không cánh mà bay. Lộ ra bên trong trắng nõn. Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, Thái tử Lê Duệ, công chúa Lê Nguyệt đuổi tới hiện trường thời điểm. Nhìn đến chính là Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song ướt lộc cộc. Bị thiêu không hề hình tượng đáng nói chật vật tư thái. Mà Mộ Dung Hinh Nhi chính nhào vào mẫu thân Lưu Vân trong lòng ngực. Khóc tê tâm liệt phế. Ngao ngao kêu đau. Nương, Hinh Nhi đau quá. Đau quá à, cách chương.